Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39.039, phía trước ở giải quyết rớt đám kia nô lệ buôn lậu thời điểm. Bọn họ đã cảm khái quá một lần vọng thư tư duy trống trải. Thủ đoạn linh hoạt, tổng có thể nghĩ đến thích hợp phương pháp, vào lúc này lại lần nữa thật sâu cảm giác một lần. So lần trước còn muốn càng khắc sâu, chẳng những tư duy trống trải, thủ đoạn linh hoạt, phản ứng tốc độ còn đặc biệt mau. Nàng vừa mới được đến tin tức không bao lâu đi, nhanh như vậy thời gian cư nhiên liền nghĩ ra như vậy một bộ kế hoạch. Thật là người phi thường, làm Ulis không khỏi nhớ tới Alita cùng Thương Bạch Chi Đồng tranh chấp đề tài. Thấy vọng thư ánh mắt cũng có vài phần không đúng. Sẽ không thật là trường quân đội bối cảnh đi. Vọng thư không có tưởng nhiều như vậy. Xem Ulis như suy tư gì. Có cái gì muốn bổ sung? Ulis vội xua xua tay. Không, không, ngáp một cái. Ta trước offline, ngày mai thượng tuyến lại chấp hành kế hoạch những người khác phụ họa. Thấy vọng thư vẫn là thần thái sáng láng. Không có lộ ra mệt mỏi. Trong lòng bội phục. Đánh xong tiếp đón sau sôi nổi hạ tuyến nghỉ ngơi. Chờ bọn họ tất cả đều hạ tuyến sau. Vọng thư mới cắt giao diện. Chung quanh không gian một trận vặn vẹo. Nàng trống rỗng xuất hiện ở Đô Mia Vương Đô. Phoebe công chúa chính là hàng thật giá trị bán thần. Trên thế giới có thể ngăn lại nàng địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đô Mia Vương Đô tuyệt không tại đây liệt. Liên tính bao phủ toàn thành ma pháp trận tất cả đều mở ra. Toàn thành giới nghiêm đều không có dùng. Bất quá đại khái cũng bởi vì toàn thành giới nghiêm. Trên đường căn bản không có vài người. Ngẫu nhiên có cũng là cúi đầu quay lại vội vàng. Căn bản sẽ không chú ý cùng chính mình gặp thoáng qua người đi đường. Lần này nàng một mình một người. Càng không kiêng nể gì. Trực tiếp đi hổ phách tử quán. Linh tinh khách nhân ở trong góc sống mơ mơ màng màng. Đôi mắt trộm nhìn qua, nàng toàn đương nhìn không tới. Lập tức đi tới quầy ba kia, nàng này một thân giả dạng căn bản không có biến. Tửu quán cái kia quyến rũ lão bản nương còn nhận được nàng. Trong mắt hơi hơi vừa chuyển, không bao lâu, liền tìm một cơ hội đem vọng thư đưa tới phòng sau. Vọng thư buông mũ choàng, tháo xuống mặt nạ. Tóc bạc ở tối tăm trong nhà lập lòe lưu quang, mặt vô biểu tình một khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ làm người vô pháp nhìn gần. Xanh biếc đôi mắt mang theo vô hình áp lực hướng tới lão bản nương xem ra. Lão bản nương âm thầm đảo trừ một ngụm khí lạnh, nháy mắt phản ứng lại đây là ai. Không chút nghĩ ngợi quỳ một gối, gặp qua điện hạ gương mặt này cơ hồ chính là Phoebe công chúa đánh dấu. Chỉ sợ còn không có người dám dùng gương mặt này giả danh lừa bịp. Chỉ là điện hạ như thế nào tới. Đô Mia Vương Đô thế cục hẳn là còn dùng không đến đại công chúa ra tay. Ta lập tức thông chi thủ lĩnh, đại công chúa giá lâm. Thủ lĩnh cần thiết muốn ra mặt, các nàng bất quá là một ít lâu lâu. Nào dám làm càn, vọng thư nói, Vương Đô thế cục như thế nào. Mary vương tử cùng Crony công tước vẫn là giằng co, nàng cung thanh trả lời nói. Đô Mia vương còn ở hôn mê giữa, chỉ là ở điếu mệnh, Mary vương tử đã đạt được Đô Mia đại bộ phận quý tộc duy trì. Crony công tước tình thế không dung lạc quan, Crony công tước tuy so Mary vương tử lớn hơn 30 tuổi, nhưng thiên phú thật sự không dám khen tặng. Thủ đoạn còn so ra kém mới 16 tuổi Mary vương tử. Dùng vô năng tới hình dung hắn, một chút đều không quá, nhưng cố tình bọn họ không thể quang minh chính đại nhúng tay. Người phụ trách khoan thai tới muộn, vẫy vẫy tay làm lão bản nương tạm thời cáo lui, quỳ một gối xuống đất, quạ đen gặp qua điện hạ càng vì kỹ càng tỉ mỉ đem Đô Mia vương đô hành sự nói một lần. Chỉ cần lại như vậy rằng co đi xuống. Người thua khẳng định là Crony công tước, vì thế, ta chuẩn bị hai bộ phương án, quạ đen nhưng thật ra không để bụng Crony công tước vô năng. Rốt cuộc Lanzo đế quốc lựa chọn duy trì hắn, thứ nhất chính là bởi vì hắn người này có thể nói vô năng. Chờ hắn đăng cơ, Lanzo đế quốc mới có thể được đến nhiều nhất chỗ tốt. chỉ là không nghĩ tới hắn vô năng đến loại tình trạng này. Trong khoảng thời gian ngắn làm đại bộ phận trung lập quý tộc tất cả đều sửa đi duy trì Mary Vương. Tử, hắn nhưng thật ra có thể đi hỗ trợ bày mưu tính kế. Nhưng đến lúc đó khẳng định sẽ bại lộ bọn họ ở Domia Vương đô bố trí. Vì một cái crony công tước, không đáng, Vọng Thư nói, ta mới từ Hắc Tinh Thành trở về. Atlan công quốc, Osman đế quốc đều vô lực lại nhúng tay lần này Domia quyền lợi thay đổi. Phong Diệp lĩnh khoảng cách Domia gần nhất, Phong Diệp thành chủ là crony công tước Tâm Phúc, nơi đó tranh chấp sẽ thực mau giải quyết. Phong Diệp bá tước không phải là Mary Vương tử trợ lực chờ Phong Diệp lĩnh quân đội vây quanh. Domia Vương đô, crony công tước sẽ trở thành đời kế tiếp quốc vương, những việc này còn không có phát sinh. Nhưng giọng nói của nàng chắc chắn, quạ đen càng không có bất luận cái gì nghi ngờ. Công chúa điện hạ đích thân tới, còn có cái gì giải quyết không được. Duy nhất biến số là ta ở Hắc Tinh Thành phát hiện huyết mạch tổ chức dấu vết. Bọn họ hư hư thực thực cùng Phong Diệp bá tước có liên hệ. Ta hoài nghi Mary Vương tử cũng cùng bọn họ có liên hệ. Quạ đen vẻ mặt nghiêm lại. Âm thầm bảo hộ crony công tước an toàn. Tới rồi khi cần thiết, có thể tạm thời dẫn hắn rời đi, nếu crony công tước thân chết. Dùng nhanh nhất tốc độ giết chết Mary Vương tử, là. Sau khi nói xong, Vọng Thư lại nói, cuối cùng, làm Cúc tùy thời đợi mệnh, Cúc là Lanzo đế quốc 6 đại quân đoàn trưởng chi nhất. Trước mắt đóng quân ở Flosa pháo đài, khoảng cách Domia đế quốc gần nhất, chỉ cần nguyện ý. Một ngày trong vòng là có thể đuổi tới Domia cảnh nội. Không cần nhiều làm cái gì, là có thể làm Domia lớn nhỏ quý tộc cảm thấy lớn lao áp lực. Quạ đen, là, hắn trầm mặc một phen, vẫn là hỏi, điện hạ, hay không sự tình có biến. Lúc trước không phải nói âm thầm duy trì crony công tước. Không cần lộ quá nhiều tung tích, nhưng hiện tại chẳng những công chúa đích thân tới. Còn tính toán xuất động Cúc quân đoàn trưởng, này đã không phải âm thầm duy trì trình độ. Vọng Thư chậm rãi gật gật đầu, lông mi hơi hơi buông xuống, lại không có chút nào yếu thế cảm giác, ngược lại làm người cảm giác không khí càng vì đông lạnh. Không ngừng Domia, còn có mấy cái công quốc đã lâm vào nội loạn, đây là đại thế, trước mắt 32 chủ thành. Tất cả đều rơi rụng ở Tam đế quốc biên cảnh bên cạnh. Nàng không có tham trừ Phong Diệp lĩnh, Hắc Tinh Thành ở ngoài chủ tuyến, nhưng trên thế giới không thiếu có người thường xuyên phun tào. Từ bọn họ phun tào nội dung cũng có thể nhìn ra dấu vết để lại. Tương lai Tam Đại Đế quốc lãnh thổ chắc chắn giáp giới. Tam quốc thế chân vạc, tranh giành thiên hạ, hòa bình lâu lắm, này ba con chiếm cứ ở trên đại lục mãnh thú đã không chịu cô đơn. Ma đao soàn soạt, nếu như vậy. Hà tất lại quá nhiều che đậy. Vọng Thư dùng Phoebe công chúa tư duy tới thiết tưởng. Đó chính là mau chóng đem Domia công quốc nuốt vào tiêu hóa. Đem mệnh lệnh của ta đồng dạng truyền đạt cấp mặt khác người phụ trách. Lúc cần thiết chờ có thể vận dụng lôi đình thủ đoạn, quạ đen ngừng lại rồi hô hấp. Phảng phất cảm giác được kia cổ mưa gió sắp đến. Ngoặc kép, là, cần tuân ngài mệnh lệnh, phân phó xong. Vọng Thư liền lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này. Quạ đen ngẩng đầu nhìn đến đã trống rỗng ghế dựa, thật sâu hít vào một hơi. Lão bản nương nghe được quạ đen lạnh lùng thanh âm, lúc này mới cung kính đi vào đi, lúc này mới phát hiện Vọng Thư đã rời đi, mà nàng vừa mới hoàn toàn không có phát hiện. Thủ lĩnh, điện hạ nàng, vì sao sẽ bỗng nhiên giá lâm? Quạ đen rũ xuống lông mi. Điện hạ tự nhiên là có chuyện quan trọng, huyết mạch thành viên khả năng ẩn núp ở Domia Vương Đô. Làm chúng ta người gần nhất chú ý, điện hạ tự mình giá lâm. Chúng ta nhất định không thể làm điện hạ thất vọng, ngụ ý. Lão bản nương lập tức minh bạch, công chúa điện hạ cũng không có thật sự rời đi Domia. Mà là sẽ chú ý bọn họ nhiệm vụ tiến độ, trên mặt nàng lộ ra một tia hưng phấn. Đây chính là danh chấn toàn bộ đại lục Phoebe công chúa. Hoàn mỹ dung mạo khí chất, chắc tuyệt năng lực, độc bộ đại lục tuyệt đối thực lực, này đó đều đủ để cho người sinh ra sùng kính hướng tới chi tình. càng làm cho bọn họ những người này vì này thần phục. Càng là bọn họ những người này vì này thần phục nguyện trung thành hoàng chữ điện hạ. Nếu là có thể vào công chúa điện hạ mắt, còn có cái gì hảo cầu? Phong Diệp Lĩnh, ở Đô Mia Vương đô giới nghiêm bế thành sau, Phong Diệp Lĩnh trận doanh chiến phạm vi liền mở rộng tới rồi toàn bộ lãnh địa. Phong Diệp Thành là Phong Diệp Lĩnh quan trọng nhất nhất phồn hoa một bộ phận, nhưng lại không phải sở hữu. Phong Lâm bá tước chiếm cứ địa phương khác, lấy Phong Diệp Thành bảo vì trung tâm, xuất động số đông nhân mã, vốn định nhất cử công phá Phong Diệp Thành, nhưng không nghĩ tới người chơi thực lực ngoài dự đoán, chủ yếu là giai đoạn trước gia nhập Phong Diệp Thành chủ nhân số quá nhiều. Ở nhiều ngày công phòng chiến hậu, Phong Diệp Thành chủ một phương trận doanh người chơi chẳng những không có mất đi chủ thành, còn cường ngạnh chiếm cứ toàn bộ thành, bất quá bọn họ cũng tựa như cái cô đảo giống nhau. Bởi vì Phong Diệp bá tước nhân mã chiếm cứ trừ chủ thành ngoại sở hữu địa phương. Hai phương người đều sốt ruột, Phong Diệp bá tước lo lắng Đô Mia Vương đô tình thế, chỉ nghĩ mau chóng kết thúc, Phong Diệp thành chủ cũng sốt ruột, truyền tống trận đã ngừng. Bên ngoài bị vây quanh, vật tư không có cách nào đưa lại đây, lại đánh tiếp, bọn họ liền phải vật tư thiếu. Hơn nữa hắn cũng lo lắng Đô Mia Vương đô hình thức, người chơi cũng muốn bị loại này rằng có cấp làm cho không kiên nhẫn. Một phương vào không được thành, rất nhiều kỹ năng đều học không được, dược tề cũng vô pháp bổ sung, một phương ra không được, đi ra ngoài đã bị chém chết, vô pháp đánh bổn đánh quái. Chỉ có thể chết lặng làm trận doanh hàng ngày nhiệm vụ. Kẹo trái cây đang ở cùng trận doanh thương nghị. Ngoặc kép, nói tóm lại, từ trường kỳ suy xét, vẫn là chúng ta bên này chiếm ưu, hiện tại Phong Diệp Thành người chơi chủ lực người chơi cấp bậc. Ở 22, 23 cấp tả hữu, từ khai phục bắt đầu chơi cấp bậc đã tới gần 26 cấp, đây là đại hình hiệp hội tinh anh thành viên. Bình quân cấp bậc. Phong Diệp Thành trước mắt cấp bậc bảng đệ nhất là Ulis, cấp bậc 27, đệ nhị là Minh Nguyệt Tại, đệ tam là Tinh Trần, cấp bậc cũng đều là 27, so Phong Diệp Thành tinh anh người chơi bình quân cao hơn một bậc. Tại thế giới tổng cấp bậc bảng, đệ nhất là Thương Bạch Chi Đồng, cấp bậc là 30 cấp, đệ nhị là Chúng Thần Chi Thương, 28 cấp, tựa hồ bị kích thích, hắn thức đêm luyện cấp. Rốt cuộc tới rồi 28 cấp, cái này cấp bậc bảng thượng dư lại người cũng là thuần một sắc 27 cấp. Vọng Thư đám người tên treo ở bảng đơn phía dưới, bọn họ cũng không phải người mù kẻ điếc, biết bọn họ gần nhất ở nơi nào, lại làm cái gì, kẹo trái cây còn nhẹ nhàng thở ra. Minh Nguyệt Tại không thể nghi ngờ là cái cực kỳ khó giải quyết phiền toái. Ở trận doanh chiến thời điểm, đối phương không ở thật sự là thật tốt quá, này đó đều là cái lệ, kẹo trái cây không quá để ý, nói thật ở trận doanh chiến chung, một người rất khó khởi đến cái gì tính quyết định tác dụng. Nàng muốn nói đến là, dược tề gì đó tuy rằng có chút thiếu, khá vậy không phải không có, chúng ta chẳng những có thể làm nhiệm vụ, còn có thể soát phó bản đánh quái, mà bọn họ hiện tại chỉ có thể làm nhiệm vụ, nói cách khác. Chúng ta cấp bậc kỳ thật so với bọn hắn hảo thăng, một người so đối phương cao một bậc không tính. Cái gì, từ người chơi bình thường chủ lực đến tinh anh đoàn đều so đối phương cao một bậc. Kỹ năng so đối phương cao, vậy phi thường đáng sợ, cho nên kẹo trái cây nói trường kỳ tới nói. Bọn họ bên này càng chiếm ưu thế, kẹo trái cây lộ ra một cái cười. Ta hôm nay còn phải tới rồi một tin tức, các ngươi còn nhớ rõ mất mát rừng rậm thần điện sao? Ngoặc kép chấm, hết chương.